Tôi luôn bị cuốn vào Tu La Chàng. Chương 44, người một nhà ba. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cậu, cậu sao thế? Giọng Doãn Trạch hiếm khi lắp bắp, để lộ sự bối rối mà chủ nhân của nó không tài nào che giấu được. Lý Chí Mách bảo Doãn Trạch rằng, sau khi ra khỏi quán cà phê, anh ta cũng không làm gì quá đáng. Chính xác mà nói, hành vi của anh ta chẳng khác gì mọi khi, hoàn toàn bình thường. Thế nhưng, dáng vẻ mắt hoe đỏ vừa rồi của Kiều Thất lại khiến tim anh ta bất chợt đập thót lên một cách khó hiểu. Trên mặt lộ rõ vẻ hối hận và lo lắng mà chính anh ta cũng không nhận ra. Doãn Trạch, người vốn chẳng bao giờ chủ động, lại hiếm hoi hỏi lại một lần nữa khi không nhận được câu trả lời. Sao vậy? Giọng nói cũng bất giác cẩn trọng và dịu dàng đi nhiều. Đến mức người quen của anh ta hẳn sẽ kinh ngạc đến rớt cả cằm. Kiều Thất nhạy bén nhận ra sự mềm mỏng và nhượng bộ trong giọng nói của anh ta. Thật mâu thuẫn, cậu lại cảm thấy lòng mình càng thêm nặng trĩu, ngực như bị thứ gì đó chẹn lại. Nhưng rồi cậu cũng muộn màng nhận ra, hành động của mình lúc này thật quá mức giả tạo. Cậu sụt xịt mũi, lắc đầu, cố gắng đè nén cảm xúc của mình. Không phải Kiều Thất không muốn mở miệng, mà trực giác mách bảo rằng, lúc này đây, có lẽ đến nói cậu cũng không nói nổi nên lời. Dáng vẻ này, trong mắt Doãn Trạch, lại thành ra Kiều Thất chẳng thèm để ý đến anh ta. Đầu Kiều Thất cúi gằm, đừng nói là khuôn mặt xinh đẹp, ngay cả đôi môi cũng không thấy đâu. Mái tóc che khuất tầm mắt của Doãn Trạch, khiến anh ta chẳng thể nào thấy rõ được biểu cảm trên mặt Kiều Thất, chỉ có thể nhìn thấy chóp cằm nhỏ nhắn, trắng nhợt cô độc. Sống lưng Doãn Trạch bỗng cứng đờ. Trong ấn tượng, Kiều Thất dường như đã từng tỏ ra tồi tệ hơn thế này. Nhưng lời an ủi hời hợt chẳng chút cảm xúc của anh ta khi đó, giờ phút này đã hoàn toàn đổi khác. Một âm thanh tự sâu trong nội tâm lại vang lên, mách bảo anh ta không nên đối xử với Kiều Thất như vậy. Trong cơn hoảng hốt, Doãn Trạch nghe thấy lời xin lỗi hoảng loạn gần như buột miệng thốt ra từ chính mình. Xin lỗi, không kìm được mà tiến về phía Kiều Thất vài bước, Doãn Trạch nhìn đôi tay cứng đờ của mình, cẩn thận nâng khuôn mặt cậu lên. Rõ ràng đã rất nhẹ nhàng, nhưng Doãn Trạch vẫn cảm giác được, mình đã ấn một vệt lõm nhỏ trên má Kiều Thất. Đầu óc Doãn Trạch có chút trống rỗng, da của Kiều Thất trước đây cũng mềm mại đến thế sao? Hoàn toàn không giống một đứa trẻ có thể được nuôi dưỡng trong cô nhi viện, cảm giác ngay cả những cậu ấm được nuông chiều từ nhỏ cũng chẳng được đến mức này. Nhưng Doãn Trạch nhanh chóng không còn tâm trí để nghĩ đến những điều đó nữa. Khuôn mặt được anh ta nâng lên, đẹp đến nao lòng, nhưng không chỉ chóp mũi cậu đỏ ửng, mà hàng mi cong vút rậm rạp cũng ướt đẫm dính vào nhau thành từng sợi. Đôi mắt vốn đã đáng thương khiến người ta mềm lòng, sau khi đẫm hơi nước long lanh lại càng khiến người ta không kiềm được mà tim run lên. Gần như không thể kiểm soát, Doãn Trạch đưa tay chạm vào hàng mi của cậu. Kiều Thất dường như có chút không quen với hành động này, hàng mi dưới lòng bàn tay anh ta khẽ run lên, mang đến một cảm giác ngứa ngáy tê dại. Nhưng điều khiến Doãn Trạch không thể làm lơ hơn cả, chính là cảm nhận được hơi nóng thoang thoảng. Hơi ấm ấy, dường như muốn xuyên thẳng vào đáy lòng anh ta, nóng đến mức bàn tay đang có động tác của hắn cũng phải cứng lại giữa không trung. Một tiếng nghi hoặc mang theo giọng mũi, yếu ớt như tiếng mèo con bị thương. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Doãn Trạch hiểu vì sao Kiều Thất lại nghi hoặc, cậu không chắc chắn, liệu vừa rồi có thật sự nghe thấy lời xin lỗi của anh ta hay không? Hơi thở của Doãn Trạch ngưng lại, rồi lại ngẩn người trong giây lát vì vẻ ngơ ngác mờ mịt trên khuôn mặt Kiều Thất. Anh ta muốn tự nhủ rằng, mình chỉ là không chịu được khi thấy người khác khóc mà thôi. Đặc biệt là không chịu được dáng vẻ đáng thương tủi thân như của Kiều Thất. Nhưng khi Doãn Trạch lại một lần nữa nghe thấy lời xin lỗi càng thêm chân thành của mình. Xin lỗi, anh ta bỗng có cảm giác, có lẽ mình tiêu thật rồi. Đặc biệt là khi Kiều Thất dường như cũng ngẩn người vì câu nói này của anh ta, vẻ tủi thân ban đầu ẩn hiện, ấy thế mà lại ngoan ngoãn tan biến đi đâu mất. Trông Kiều Thất vẫn có chút đáng thương, nhưng đôi mắt xinh đẹp của cậu lại không còn vương những cảm xúc tiêu cực khiến Doãn Trạch bất an nữa. Cũng vì vậy, Doãn Trạch cuối cùng cũng có thể nghiêm túc quan sát đôi mắt cậu. Ngay lập tức, anh ta nhìn thấy hình ảnh phản chiếu của chính mình trong mắt cậu. Bởi vì Kiều Thất đang được anh ta nâng mặt, hai người lại đứng sát nhau, thoạt nhìn qua, cứ như thể trong mắt Kiều Thất chỉ chứa đựng duy nhất hình bóng của anh ta. Doãn Trạch ma xui quỷ khiến lại ngẩn người một lúc lâu, Mãi cho đến khi Kiều Thất có chút không thoải mái và kháng cự mà nghiêng mặt đi, đưa tay gạt tay anh ta xuống, Doãn Trạch mới chậm nửa nhịp mà hoàn hồn. Cảm giác tủi thân tan biến, Kiều Thất chậm chạp, cảm thấy có chút ngượng ngùng. Cậu với chóp mũi vẫn còn hơi đỏ, thầm nghĩ, dường như Doãn Trạch cũng không tệ như cậu tưởng, anh ta cũng là người tốt. Hệ thống, cảm xúc của Kiều Thất đến nhanh mà đi cũng nhanh, cậu nhanh chóng lấy lại tâm trạng bình thường. Hành động có chút vô cớ gây sự vừa rồi, thế mà lại đổi được một lời xin lỗi của đối phương. Kiều Thất, người đã cấp cho Doãn Trạch một tấm thẻ người tốt trong đầu, bỗng nhiên hoàn toàn không còn sợ anh ta nữa. Sau một hồi do dự, Kiều Thất cầm gậy dò đường, lắng nghe âm thanh ồn ào xung quanh, cuối cùng cũng lấy hết can đảm nói ra lời thỉnh cầu của mình. Có thể đi gần tôi hơn một chút không? Cái, gần, mà cậu nói, tự nhiên không phải là tư thế mặt đối mặt như hiện tại, mà là hy vọng đối phương có thể đứng bên cạnh mình. Doãn Trạch không nói gì, nhưng Kiều Thất có thể cảm nhận được, đối phương rất nhanh đã đi đến bên cạnh cậu, còn rất chu đáo mà lựa chọn đứng ở phía gần làn xe cộ. Hơi ấm thuộc về đối phương thoang thoảng truyền đến từ bên cạnh, lúc này Kiều Thất mới phát hiện, trên người anh ta lại có một mùi hương thanh mát của gỗ thông. Cậu có thể đưa tôi về nhà không? Kiều Thất nhỏ giọng đề nghị, vừa nói, cậu vừa không quên tìm cho mình một lý do. Tôi hơi sợ, sợ trên đường về, bỗng nhiên có người lôi tôi đi mất. Nguyên chủ thật sự là do chưa quen đi lại bên ngoài đương nhiên không thể nói ra. Điều đó không phù hợp với thiết lập nhân vật của cậu. Nguyên chủ từ nhỏ đã bị mù, sớm đã quen với việc một mình đi lại trên những con phố đông người. Kiều Thất run run hàng mi, nói bừa, cố gắng làm cho lý do của mình nghe có vẻ đáng tin. Chỉ là cậu vừa mới khóc xong, giọng nói không tránh khỏi run rẩy, khiến âm thanh của cậu vừa tủi thân vừa đáng thương. Nếu đi quá xa cậu, tôi sợ mình bị người ta lôi đi mất mà cậu không kịp níu lại tìm tôi. Như vậy, cô sẽ bị lạc mất. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không biết có phải thật sự liên tưởng đến điều gì không? Doãn Trạch cau mày thật chặt. Nhưng suy nghĩ của anh ta nhanh chóng bị hành động của Kiều Thất cắt ngang. Vạt áo bị một bàn tay trắng nõn khẽ níu lấy. Doãn Trạch nghe thấy Kiều Thất cẩn trọng mở lời. Cho nên, có thể nắm tay đưa tôi về nhà không? Nhìn vạt áo mình bị đối phương nắm lấy, nhẹ nhàng lay động, không hiểu sao, yết hầu Doãn Trạch khẽ trượt xuống. Được, đưa tay nắm lấy tay đối phương, Doãn Trạch mới phát hiện tay Kiều Thất vừa nhỏ lại vừa mềm. Người bạn cùng phòng đang đợi ở ký túc xá, đã bị anh ta ném ra sau đầu. Mặc kệ cậu ta đi, ý nghĩ này lướt qua trong đầu, Doãn Trạch bước đi chậm rãi, đưa Kiều Thất về nơi ở hiện tại của cậu. Ngay khi Kiều Thất khẽ thở phào nhẹ nhõm, Doãn Trạch, người đã đi được một đoạn, đột nhiên khàn giọng mở miệng. Còn gì nữa không? Một câu hỏi không đầu không cuối, có chút khó hiểu. Dáng vẻ mắt hoe đỏ ươn ướt của Kiều Thất vẫn luôn khắc sâu trong tâm trí anh ta. Thật ra Doãn Trạch muốn hỏi là, vừa rồi tại sao lại tủi thân, tại sao lại khóc? Anh ta không hiểu tại sao mình lại cố chấp muốn có một câu trả lời đến vậy. Chẳng lẽ anh ta còn định sửa đổi, sau này sẽ không phạm phải nữa sao? Không biết có phải ý nghĩ bất chợt nảy ra này đã chạm đến lòng tự trọng đang lung lay của anh ta, hay là không muốn bị Kiều Thất phát hiện ra mình dường như sắp bị cậu nắm thóp. Hai câu hỏi đó, khi sắp không kìm được mà buột miệng thốt ra, đã bị anh ta bẻ lái thành một câu khác. Kiều Thất ngơ ngác, vẻ mặt mờ mịt, hoàn toàn không hiểu ẩn ý trong lời nói của Doãn Trạch. Lông mày có chút không vui mà nhíu lại, Doãn Trạch lại hỏi rõ ràng hơn. Còn muốn tôi làm gì nữa? Ngừng một chút, anh ta lại bổ sung, hay nói cách khác, có yêu cầu gì tôi cần sửa đổi không? Hàng mi Kiều Thất run rẩy, cậu chần chừ một lúc, rồi dừng bước. Họ đang đứng ngay dưới một ngọn đèn đường, Doãn Trạch bất giác cúi mắt nhìn xuống, vừa vặn thấy được khuôn mặt Kiều Thất được ánh đèn vàng ấm áp chiếu rọi đến có chút mơ màng. Mái tóc mềm mại của Kiều Thất được nhuộm một màu nhàn nhạt, cả người như được phủ một lớp hào quang dịu dàng. Cậu ngẩng mặt lên. Không biết là vì đi bộ lâu đã mệt, hay là vì vừa mới khóc xong, cả khuôn mặt vẫn còn hơi ửng hồng. Cùng với nhịp tim đột ngột đập mạnh, tốc độ sắp mất kiểm soát, Doãn Trạch nghe thấy một câu nói khiến tim anh ta ngứa ngáy không yên. Có chút cẩn trọng, nhưng lại mềm mại vô cùng. Vậy có thể, sau này đừng không để ý đến tôi nữa được không? Khoảnh khắc đó, trái tim dường như không còn là của Doãn Trạch nữa. Hồi lâu sau, anh ta mới nghe thấy mình cuối cùng cũng tìm lại được khả năng nói chuyện, thốt ra câu trả lời. Được, âm thanh xung quanh dần nhỏ lại, tiếng bước chân đồng điệu của hai người ngày càng rõ ràng. Cơn gió đêm thổi qua mang theo hơi mát, khung cảnh bắt đầu yên tĩnh khiến Kiều Thất muộn màng cảm thấy xấu hổ và ngượng ngùng. Đầu ngón tay cậu khẽ căng lên, nghĩ đến những gì vừa xảy ra, đầu óc liền không khỏi có chút choáng váng. Mình vừa mới làm cái quái gì vậy? Thật là xấu hổ quá đi. Ngay cả khi Kiều Thất cố gắng phang chống đầu óc, cũng không thể làm dịu đi cảm xúc đang dâng trào này. Kiều Thất cảm thấy, nếu Doan Trạch bên cạnh mở miệng nói thêm điều gì đó, mặt cậu sẽ đỏ bừng lên ngay lập tức. May mắn là, sau khi hỏi câu đó, Doãn Trạch suốt quãng đường còn lại không hề mở miệng, dường như đang rất mất hồn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bên tai vang lên lời chào của chú bảo vệ, Kiều Thất theo phản xạ đáp lại một câu, rồi mới nhận ra mình đã bước vào khu dân cư. Như thể tách biệt khỏi đám đông trong nháy mắt, xung quanh rõ ràng yên tĩnh hơn hẳn. Bên tai ngoài tiếng bước chân trước sau như một của cậu và Doãn Trạch, chỉ còn lại tiếng côn trùng và tiếng lá cây xào xạc trong gió nhẹ. Kiều Thất không biết mình đã đi bao lâu, sau khi rõ ràng đã vào trong tòa nhà, cậu, người đã quen với sự yên tĩnh, đột nhiên giật mình run rẩy vì tiếng nói chuyện bất ngờ vang lên. Họ dường như đang chuẩn bị ra ngoài đi dạo, tiếng bước chân ngày càng gần. Kiều Thất không khỏi bị nội dung cuộc trò chuyện của họ thu hút sự chú ý. Cô xem tin tức hôm nay chưa? Kỹ thuật T, C, âm nhân tạo đã rất hoàn thiện rồi, có hứng thú đi kiếm một đứa con không? Cũng có chút ý định, không cần mình phải mang thai 10 tháng khổ cực sinh con thì đương nhiên là tốt rồi, nhưng vẫn phải xem xét lại tình hình đã, lỡ như chỉ là họ thổi phồng lên thì sao? Kỹ thuật T, C, âm nhân tạo, thế giới này thế mà đã có kỹ thuật này rồi sao? Dường như còn được phổ biến rộng rãi nữa. Kiều Thất sững sờ, dù rằng lúc ở quán cà phê, cậu đã lờ mờ nhận ra nền y học của thế giới này phát triển vượt bậc qua nội dung trên radio, nhưng bây giờ nghe lại lần nữa, vẫn khiến cậu kinh ngạc, không kìm được mà dừng bước, tâm trí bay đi đâu mất. Trong khoảng thời gian quay về này, Kiều Thất đã có nhận thức sơ bộ về thế giới này. Thực ra cũng không khác biệt nhiều so với xã hội hiện đại, trình độ khoa học kỹ thuật hẳn là tương đương. Nhưng bây giờ xem ra, kỹ thuật y học của thế giới này dường như đã tiến bộ hơn vài giai đoạn. Kiều Thất khẽ mím môi. Có chút kỳ lạ, tại sao kỹ thuật y học của thế giới này lại phát triển đến vậy, dường như có chút không đồng bộ. Có phải trò chơi đang cố tình thông qua biểu hiện có phần mâu thuẫn này để gợi ý cho cậu điều gì đó không? Kiều Thất càng nghĩ càng cảm thấy có khả năng. Cậu mới chỉ vào thế giới này ngày đầu tiên, còn chưa kịp chủ động làm gì. Trò chơi đã để cậu bị động và trùng hợp nghe được hai lần tin tức về y học. Kiều Thất vừa không kìm được suy tư, vẻ mặt có chút ngẩn ngơ, vừa theo bản năng tiếp tục lắng nghe cuộc đối thoại của họ. Nhưng dù sao cũng không phải từ trong bụng mình sinh ra, sinh mệnh ra đời từ những cỗ máy lạnh lẽo đó, liệu có khiến những đứa trẻ đó bẩm sinh tình cảm nhạt nhẽo, không muốn gần gũi người thân không? Giọng nữ ban đầu lo lắng nói, cũng đúng ha, người đối diện nhanh chóng đáp lời. Ngừng một chút, rồi lại nói. Nếu kỹ thuật có thể phát triển hơn nữa, trực tiếp tạo ra được T, C, âm sinh học, cấy ghép vào cơ thể đàn ông, để đàn ông sinh con thì tốt. Cô ta dường như càng nghĩ càng thấy hợp lý. Như vậy, vừa không cần chúng ta sinh, không cần chúng ta chịu khổ, lại có thể để đứa trẻ vẫn được sinh ra từ cơ thể người, không đến mức ảnh hưởng đến sự gắn kết tình cảm của chúng. Nếu có thể như vậy, dù có phải tốn nhiều tiền, tôi cũng bằng lòng. Những lời này khiến Kiều Thất không thể kiềm chế mà ngẩn người. Cậu vô thức liên tưởng theo lời họ nói, với sự ngây thơ của mình, khi vẻ mặt có chút ngốc nghếch, cả khuôn mặt đều đỏ bừng. Cũng may, họ đã ra khỏi cửa khu nhà, đi ra ngoài, giọng nói cũng theo đó mà mơ hồ đi, Kiều Thất không còn nghe thấy những lời táo bạo hơn nữa. Chỉ là việc cậu dừng lại quá lâu đã thu hút sự chú ý của Doãn Trạch. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chàng trai có vẻ ngoài rất điển trai, cúi mắt nhìn khuôn mặt ửng đỏ và vẻ mặt rõ ràng đang hồn bay phách lạc của Kiều Thất. Nghĩ đến nội dung vừa nghe được, biểu cảm của anh ta đột nhiên cũng trở nên có chút kỳ quặc. Không biết đã nghĩ đến điều gì, vành tai anh ta lập tức đỏ bừng lên, cả người cũng có chút cứng đờ. Khi Kiều Thất khó khăn lắm mới hoàn hồn, định tiếp tục đi về phía trước, thì phát hiện mình vì đối phương cứng người tại chỗ mà đi được vài bước lại bị vướng lại, quay về chỗ cũ. Kiều Thất ngơ ngác một lúc, nghe thấy giọng điệu rất kỳ quặc của Doãn Trạch, còn mang theo chút cảm xúc mà cậu không thể phân biệt được. Kiều Thất, cậu có muốn sinh một đứa con của riêng mình không? Kiều Thất sững sờ trong giây lát, trợn tròn mắt, bối rối. A, một tiếng, rồi ngay lập tức nhận ra điều gì đó, đầu óc có chút trống rỗng đứng hình, mặt đỏ bừng vội vàng lắc đầu. Doãn Trạch hồi lâu không có phản ứng, mãi một lúc lâu sau, anh ta mới dùng giọng không rõ cảm xúc mà. Một tiếng, Kiều Thất không hiểu sao có chút thấp thỏm lo lắng, nhưng Doãn Trạch dường như chỉ thuận miệng hỏi một câu, chuyện này cũng dường như chỉ là một khúc nhạc đệm nhỏ. Cho đến khi Kiều Thất thành công trở về phòng, Doãn Trạch cũng không hề nhắc lại chuyện tương tự. Kiều Thất chào tạm biệt Doãn Trạch xong, lấy chìa khóa trong túi ra, mở cửa, cẩn thận bước vào. Ngôi nhà này thực ra không phải do nguyên chủ mua, là sau khi cậu và Lâm Thanh ở bên nhau, Lâm Thanh đã mua tặng cậu. Dù không nhìn thấy, nhưng sau khi vào khu dân cư, Kiều Thất vẫn lờ mờ cảm nhận được, đây hẳn là một khu dân cư cao cấp. Chẳng trách nhiều người muốn bám lấy Lâm Thanh như vậy, Lâm Thanh thật sự rất hào phóng. Trong đầu nghĩ vậy, Kiều Thất sau khi vào phòng, theo bản năng mò mẫm sang một bên, bật được công tắc đèn, cậu rõ ràng sững sờ trong giây lát. Nơi mắt cậu, đột nhiên xuất hiện một cảm giác ấm áp không thể tả. Vừa thích ứng với cảm giác ấm áp này, Kiều Thất không kìm được mà hơi mở to mắt. Trước mắt cậu không còn là một màu đen kịt, mặc dù vẫn rất tối, nhưng lờ mờ, một cách rất kỳ diệu, Kiều Thất thế mà có thể nhìn thấy được hình dáng của mọi vật trong phòng. Nói là hình dáng, thực ra cũng không hoàn toàn chính xác. Giống như tất cả mọi thứ đều bị ép phẳng thành một trang giấy vậy, hình dáng mà cậu nhìn thấy chỉ giới hạn ở đường viền bên ngoài cùng. Ví dụ như cái tủ, cậu chỉ có thể nhìn thấy một đường cong hình chữ nhật, liền một mạch. Những thứ còn lại thì hoàn toàn không thấy được, ví dụ như đường phân cách giữa ba ngăn tủ, hay hình dáng tay nắm của mỗi ngăn. Nhưng dù là vậy, vẫn khiến Kiều Thất cảm thấy an toàn hơn rất nhiều. Hệ thống, là cậu giúp tôi sao? Kiều Thất có chút vui mừng hỏi. Lờ mờ, cậu như ý thức được, hệ thống là vì những tuổi thân của cậu khi vừa ra khỏi quán cà phê mà tìm cách giúp cậu. Như vậy, sau này cậu ở một mình bên ngoài cũng sẽ không còn sợ hãi nữa. Đã dùng chiếc điểm tích lũy của cậu để đổi một đạo cụ. Không phải nói, nếu chưa trở thành người chơi chính thức thì không có quyền hạn sử dụng chức năng đổi sao? Kiều Thất vui vẻ hơn nhiều, rồi nghĩ đến điều gì đó. Dùng chút thủ đoạn thôi, hệ thống lời ít ý nhiều, không nói rõ. Kiều Thất tức thời không hỏi nhiều, chỉ nói một câu, hệ thống. Cậu là tuyệt nhất. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Như phát hiện ra cánh cửa của một thế giới mới, Kiều Thất ném cây gậy dò đường xuống, đi đi lại lại trong phòng rất lâu. Một lúc lâu sau, cậu mới ngồi xuống ghế sofa nghỉ ngơi. Nghỉ ngơi xong, Kiều Thất không quên bật tivi, cố gắng xem liệu có thể từ nội dung bên trong mà tìm hiểu thêm về thế giới này không. Hệ thống đang âm thầm vui sướng một cách có chút dè dặt. Đột nhiên phát hiện Kiều Thất bắt đầu nghĩ đến Doãn Trạch. Giọng nói của nó có chút kỳ lạ, cậu nghĩ đến anh ta làm gì? Kiều Thất không nhận ra điều này, cậu mơ hồ trả lời, tôi cảm thấy trên người anh ta có rất nhiều bí ẩn. Cũng không biết tại sao Doãn Trạch lại cố chấp tìm kiếm bằng chứng phạm tội của nhà họ Lâm. Rõ ràng, bề ngoài anh ta chẳng có quan hệ gì với nhà họ Lâm. Ban đầu Kiều Thất còn tưởng rằng, trong số những người chồng trước đã mất tích, có người mà Doãn Trạch quen biết và quan hệ không tệ, Doãn Trạch đang đi theo tuyến trả thù. Nhưng cậu vừa phát hiện ra, Doãn Trạch và nguyên chủ cùng xuất thân từ một cô nhi viện, cũng không có người thân nào để anh ta phải mạo hiểm báo thù. Trong số những nhân viên cô nhi viện thân thiết với họ, cũng không có ai bị liên lụy vào vụ việc của nhà họ Lâm. Kiều Thất không tìm ra được động cơ hành động của Doãn Trạch. Không thể nào chỉ đơn thuần là tinh thần trọng nghĩa bộc phát được. Hơn nữa, nghĩ đến cuộc điện thoại của bạn cùng phòng Doãn Trạch vào buổi chiều và nội dung cuộc nói chuyện của họ, Kiều Thất khẽ mím môi. Doãn Trạch trẻ hơn dự đoán, là sinh viên năm nhất, vừa qua sinh nhật 18 tuổi, nhỏ hơn Lâm Thanh, người nhỏ nhất nhà họ Lâm, 6 tuổi. Hơn nữa, anh ta cũng là sinh viên y khoa, lại là y học, trong đầu vừa lướt qua ý nghĩ này, mắt Kiều Thất không khỏi ngước lên, nội dung đang phát trên TV vẫn liên quan đến y học. Trên màn hình TV sáng lên, người dẫn chương trình dường như đang ở một hiện trường nào đó, làm một cuộc phỏng vấn. Khi nghe thấy đối tượng phỏng vấn đổi thành Lâm Trầm, vẻ mặt Kiều Thất trở nên nghiêm túc hơn. Vị này chính là anh trai của Lâm Thanh, nhưng giọng nói của đối phương vừa vang lên, mắt Kiều Thất không khỏi mở to, tim cậu lập tức đập nhanh hơn. Giọng của Lâm Trầm, quen thuộc đến lạ, cách Trương.